Vô thượng sát thần, chương 2135, thế cục nghịch chuyển. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm không có để ý tới Hỏa Vân Tử, mà là nhìn về phía phế tích bên trong cũng đã chỉ còn lại một hơi Lâm Giang. Nói, Lâm Giang đúng không, ngươi có muốn hay không giết hắn? Lâm Giang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó nhìn thấy bản thân trạng thái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn cái dạng này, liền đứng lên cũng thành vấn đề. Chỗ nào còn có thể giết chết cổ thần cảnh cường giả? Nói không muốn giết chết Hỏa Vân Tử, đó là không có khả năng. Nhưng hắn làm không được a, cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa. Thế nhưng là một đạo lạch trời, cũng không phải tất cả mọi người có thể tùy ý vượt qua. Có thể tại thiên thần cảnh vượt giai chiến đấu cổ thần. Không thể nghi ngờ không phải tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Ngươi muốn cho một cái người sắp chết đến giết ta. Hỏa Vân Tử tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất cười nhạo đồng dạng. Một mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hiện tại Lâm Giang cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Đừng nói Hỏa Vân Tử nghĩ giết hắn. Liền là một cái phổ thông chiến thần. Đoán chừng liền có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Chỉ cần ngươi nghĩ. Vậy liền gật đầu, Tiêu Phàm phong khinh vân đạm, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Tiếp tục nói, Hỏa Vân Tử sắc mặt khó coi. Hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh hoàn toàn không để ý đến. Trong lòng kìm nén một ngụm nộ khí không cách nào phát tiết. Thế nhưng là, Tiêu Phàm vừa mới một kích kia còn in vào đầu óc hắn. Hơn nữa. Trước đó thời gian, Tiêu Phàm hủy diệt Thiên Âm Tông sự tình vẫn như cũ nhường hắn vô cùng e dè. Ta muốn giết hắn, Lâm Giang suy yếu quát ầm lên. Ta thành toàn ngươi, Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Hắn đạp chân xuống, thân hình rơi vào Lâm Giang bên người. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái kim châm. Ngón tay búng một cái, kim châm đột nhiên xông vào Lâm Giang thể nội. A, Lâm Giang phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Quỷ dị là, hắn thanh âm vậy mà cao vút vô cùng, dường như hữu dụng không tận lực lượng một dạng. Ngay sau đó, Lâm Giang trên người bộc phát ra ngập trời tử sắc hỏa diễm. Khí thế cũng không ngừng tăng vọt, cả người dường như trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi. Hắn thể nội, càng là tràn ngập vô tận hỏa diễm, tinh vẫn cổ hỏa trải rộng mỗi một tấc kinh mạch. Đốt luyện mỗi một cái tế bào, thậm chí, liền linh hồn đều tại bị cổ hỏa phần luyện, loại thống khổ này, cho dù thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể tiếp nhận, hắn sinh cơ cũng đã hao hết, làm sao có thể, Hỏa Vân Tử hoàn toàn trợn tròn mắt, Lâm Giang rõ ràng chỉ còn lại một hơi a, làm sao có thể sống lại. Cái kia thương thế, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là thật có đánh với hắn một trận lực lượng. Không biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên có loại mãnh liệt bất an. Phải biết, Lâm Giang trước đó thế nhưng là ăn khí huyết mỏng manh thua thiệt. Nếu như khí huyết tràn đầy, Lâm Giang muốn cùng hắn liều mạng mà nói. Hỏa Vân Tử có thể chưa hẳn có thể chịu được. Giống, Lâm Giang ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như một đầu man hoang cổ thú tê minh, khí thế rung trời, lấy hắn làm trung tâm, tử sắc tinh vẫn cổ hỏa đốt luyện hư không, hắn một người dục hỏa mà đứng, giống như dục hỏa trọng sinh đồng dạng, khí thế như trước đang không ngừng kéo lên, dường như không có điểm cuối cùng, bất quá, tại Hỏa Vân Tử trong mắt, Tiêu Phàm càng khủng bố hơn, hắn đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở tinh vẫn cổ hỏa hỏa hải bên trong. Phảng phất thần minh, Hỏa Vân Tử, để mạng lại, Lâm Giang cuồng hống một tiếng, hóa thành một khỏa tử sắc tinh thần đánh tới hướng Hỏa Vân Tử. Còn chưa tới gần, Hỏa Vân Tử liền cảm giác thể nội huyết dịch sôi trào lên. Một cỗ nguy hiểm cảm giác quanh quẩn trong lòng, huyết viêm khiếu thiên, Hỏa Vân Tử không dám khinh địch, một tiếng quát lớn, trên người xích sắc hỏa diễm mãnh liệt. Ngưng tụ thành một đầu hỏa hồng sắc trường long, mở ra bồn máu miệng lớn cuồng nuốt mà ra, ầm vang, kinh thiên nổ vang quanh quẩn hư không, toàn bộ hư không đều cự ly rung động, hai loại hỏa diễm va chạm, run rộng khí lãng, tuyệt đối có thể tùy tiện hủy diệt thiên thần cảnh cường giả. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Đây chính là cổ thần cảnh chi uy sao? Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở đằng xa, thần sắc như thường, không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn con ngươi cũng không ngừng liếc nhìn lấy tứ phương. Có thể làm cho vô tận chi hỏa sao động bất an. Đến cùng là cái gì đây? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, nếu như không phải chính hắn áp chế thể nội vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa đoán chừng đã sớm phá thể mà ra. Đáng tiếc, cho dù vô tận chi hỏa sao động, nhưng là không cảm ứng được sao động đầu nguồn. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nơi xa chiến đấu Lâm Giang trên người. Thấp giọng nhẹ giọng nói, nhìn đến, việc này có lẽ còn phải từ Lâm Giang trên người ra tay. Tiêu Phàm sở dĩ xuất thủ trợ giúp Lâm Giang, tự nhiên không phải đồng tình tâm tràn lan, mà là hắn trong lòng có đam chiêu lượng, vô tận chiến điển cố nhiên cường đại, nhưng chỉ có thể dùng để rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Đối thí thần cùng vô tận chi hỏa cũng không có quá nhiều giá trị. Muốn để vô tận chi hỏa cường đại, liền chỉ có thể mở ra lối riêng. Vô tận chi hỏa kỳ thật cũng không phải vô tận chiến điển bản thân thai nghén đồ vật, mà là thần vô tận trước kia luyện hóa một đoàn hỏa diễm mà thôi. Thời kỳ đỉnh phong có lẽ xa xa không chỉ thiên hỏa uy lực, nhưng là vô số tuế nguyệt đi qua, vô tận chi hỏa cũng chậm chậm suy yếu, chỉ là so phổ thông thiên hỏa cường đại một chút mà thôi. Trước kia Tiêu Phàm không cách nào phát huy vô tận chi hỏa uy lực chân chính. Hiện tại thực lực cường đại, vô tận chi hỏa lại không thể thỏa mãn Tiêu Phàm chiến đấu. A, hỗn trướng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Không có khả năng, hỏa vân tử tiếng gào thét vang vọng chân trời. Thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Giờ phút này, Lâm Giang trên người khí diễm cũng đã ẩn ẩn đạt đến cổ thần cảnh tiên kỳ. Tại hắn sau lưng, đầy trời điểm sáng lơ lửng, dường như tinh thần đồng dạng, sáng chói lóa mắt, khí thế càng là bá đạo vô song, dường như có thể trấn áp chư thiên. Tiêu Phàm cũng bị cái này một cổ khí thế nhận lấy trùng kích. Thần sắc hơi hơi ngưng tụ, áo bào màu đen tại sóng lửa bên trong phiêu đãng. Siêu nhiên nếu thần, hỏa vân tử, uổng ta đã từng đem ngươi coi trở thành huynh đệ, hiện tại ngươi có thể chết. Lâm Giang giữ tợn nộ khiếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời tử sắc hỏa vũ dâng lên, dường như pháo hoa nở rộ, bao phủ hỏa vân tử, cho ta luyện hóa, ngông cuồng thanh âm từ Lâm Giang trong miệng hô lên, tử sắc tinh vẫn cổ hỏa bắt đầu điên cuồng đốt luyện hỏa vân tử. Bên trong truyền đến hỏa vân tử kêu thảm thanh âm, Lâm phủ bốn phía trận pháp đều ẩn ẩn tiếp nhận không được cỗ lực lượng kia trùng kích. Tuy thời đều có thể chôn vùi một dạng, bất quá, trận pháp cuối cùng vẫn là chặn lại. Hỏa vân tử cùng Lâm Ly hai người nghĩ người không biết quỷ không hay giết chết Lâm gia dòng chính nhất mạch. Bố trí trận pháp tự nhiên không phải là so bình thường. Trừ phi cổ thần cảnh trung kỳ xuất thủ, nếu không cơ hồ không có khả năng công phá cái này trận pháp. Lâm Giang, ngươi chờ, ta giết không chết ngươi. Nhưng hỏa linh tử lại có thể tùy tiện diệt ngươi. Hỏa vân tử dốc hết toàn lực xông ra tinh vẫn cổ hỏa vây quanh. Hắn hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi. Lâm Giang đột phá cổ thần cảnh, thực lực ngược lại là cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng mấu chốt là Lâm Giang nắm giữ tinh vẫn cổ hỏa. Hắn hiện tại có thể phát huy cổ hỏa uy lực cùng vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ ít, hắn hỏa vân tử tuyệt đối không phải Lâm Giang đối thủ. Lưu lại vô cùng có khả năng một con đường chết, oanh một tiếng nổ vang, nhưng hỏa vân tử mắt trợn tròn là, cái kia trận pháp vậy mà chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn căn bản là không có có thể phá vỡ, làm sao sẽ, chấm, hỏa vân tử một mặt mộng bức, cái này trận pháp thế nhưng là hắn và hỏa vân tử bố trí a, kẻ khác không cách nào tùy tiện phá mở. Nhưng hắn lại là có thể tùy tiện rời đi, Đột nhiên, Hỏa Vân Tử đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm đang một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Hỏa Vân Tử nơi nào còn không minh bạch, cái này trận pháp 89 phần 10 bị tiểu tử này động tay chân. Chỉ là hắn hoàn toàn nghĩ không ra, tiểu tử này chỉ là thiên thần cảnh mà thôi. Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tự tiện cải biến cao giai thần trận đâu. Chính đáng Hỏa Vân Tử trầm ngâm một sát na kia, Lâm Giang công kích đã đến phụ cận, vội vàng thời khắc, Hỏa Vân Tử mặt lộ dữ tợn, tránh ra Lâm Giang tất sát một kích, hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới. Chết, Hỏa Vân Tử gầm thét một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm vỗ xuống. Cách chương.